Phúc Đức Thiên Quan, chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên nhìn xem kia Hoa Cô Tử ánh mắt cổ quái. Không cong thân thể, thế nào rồi? Hoa Cô Tử lắc đầu. Đối phương tà thần đã nhượng bộ lui binh. Bây giờ tại kiến tạo thứ 10 chiến tuyến. Linh Vương bên trên thánh trắng trợn phong thần. U Minh Chi Địa đã bắt đầu chuyển đổi Cửu Châu cách cục. Cách chúng ta chọn chúng địa phương cũng không phải rất xa. Ta tìm ngươi chính là cùng nhau đi chiếm cứ chỗ kia, thành lập thần sơn. Dù sao ngươi cũng đã thu lấy ta chỗ tốt, cũng không thể vừa đến thời khắc mấu chốt liền chạy biến mất đi. Hoàng Thiên nghe hắn lời này, mặc dù có chút chột dạ, nhưng vẫn là đề cao giọng nói. Ngươi không tin được ta, tìm ta làm gì? Ta Hoàng Thiên nhưng không có tiền khoa, càng không có thật xin lỗi bất luận kẻ nào. Ngươi cũng đừng nói xấu ta. Ta cái nào chịu tội cái này ủy khuất. Dứt lời con mắt đều hồng nhuận một vòng. Sau đầu thần quang vậy theo ảm đạm xuống. Diễn kỹ này, không thể chê. Hoa Cô Tử đều có chút hết ý kiến. Nhưng thấy lấy xung quanh ánh mắt khác thường truyền đến. Hoàng Thiên dù sao vẫn là công thần. Bố trí khắc chế trò chơi kia chi thần đồ lậu pháp trận. Cường hóa số lớn hương hỏa thần chỉ. Gia tăng thật lớn Cửu Châu đối vực ngoại chiến trường chiến lực đầu nhập. Bây giờ bị một cái người trong tiên đạo khi dễ. Cái kia bất thiện ánh mắt. Ngăn lại liền bắn phá đi qua. Lúc này Tào Mão còn tại bên này khống chế mới chiến tuyến xây thành quy hoạch. Truyền bá trận pháp sửa chữa bảo dưỡng kỹ thuật. Chưa có trở về trung chuyển thế giới. Những chuyện này vốn nên là Hoàng Thiên làm. Nhưng Hoàng Thiên sự tình tạp nhiều. Cũng không có đi quản. Tự nhiên rơi xuống Tào Mão trên thân. Vì thế hắn vậy địa vị lên cao rất nhiều. Đi đến đâu đều có người gọi. Tào Đốc Công. Rõ ràng làm tượng thần bình thường. Thậm chí vì thế lấy được Thiên Đình. Thiên Công Viện. Offer. Nhìn thấy Hoàng Thiên bị Hoa Cô Tử bức bách được thần thái uể oải. Bây giờ liền đi tới. Hoàng Hiền Đệ. Ngươi làm sao? Làm sao thần sắc không úc? Thế nhưng là gặp được vấn đề gì sao? Hoàng Thiên lắc đầu. Không có việc gì. Gần nhất căn cơ dao động. Lĩnh hội dương thần chi đạo. Bị thương nhẹ chính là. Chờ ta tu dưỡng mấy ngày. Khôi phục bản nguyên đã tốt lắm rồi rồi. Có thể trên người ngươi công đức phúc vận. Tào Mão mở miệng. Thật không có vấn đề sao? Tào Mão còn chưa nói xong. Bên kia Huyền Thắng Anh. Còn có Tích Võ cũng tới. Tiểu Hoàng Thiên, ngươi đi đâu rồi? Linh Vương bên trên thánh muốn triệu kiến ngươi đâu? Hoàng Thiên càng là nhồi máu cơ tim. Cứng đờ cười cười, ta đây liền đi. Sau đó đối Hoa Cô Tử nói. Linh Vương triệu kiến ta đây. Sự kiện kia ta nhất định sẽ làm. Ngươi yên tâm, bất quá tận việc nằm trong phận sự của ta. Hoa Cô Tử cũng nghĩ thông. Cái này sơn thần phúc thần. Lại thế nào cũng là thần đạo trận doanh. Không có khả năng lâu dài hợp tác, cho dù lợi ích khóa lại, thời gian lâu dài, cũng chỉ là bánh bao thịt đánh chó. Thái Hoa là thần tiên đạo thống, tiên đạo thần đạo kiêm tu, không biết tại vực ngoại có thể hay không phân lột ra đến. Trở về tôn túy thiên tiên đại đạo, nhìn xem Hoàng Thiên rời đi bóng lưng, Hoa Cô Tử chỉ cảm thấy không hiểu cô độc. Lúc này Tào Mão hỏi. Hoàng Thiên Hiền Đệ cùng tiền bối đạt thành giao dịch gì rồi sao? Hừm, tại vực ngoại chiến trường. Kiến thiết Thái Hoa biệt phủ. Hoa Cô Tử không có cái gì tốt giấu giếm. Tào Mão nghe xong, khẽ gật đầu. Như thế ta đây Hiền Đệ quật cường. Bất quá ta cái này Hiền Đệ cũng không phải nguyện ý ở nằm dưới người. Lúc trước ta còn hữu tâm để hắn trở thành ta tòng thần. Bây giờ xem ra. Kim Lân chẳng lẽ không phải vật trong ao a? Hoa Cô Tử có chút dẫn lên hứng thú. Ồ, có thể hay không nói cho ta một chút quá khứ sự tình? Tào Mão mỉm cười. Ngươi vẫn là tự mình hỏi ta kia Hoàng Thiên Hiền Đệ đi. Lại là lắc đầu rời đi. Trong lòng mừng thầm, cào lên ngươi hứng thú liền chạy. Nhường ngươi ngứa chết tới. Hoàng Thiên cái này bên cạnh rũ cục lấy đầu. Muốn đi thấy Trấn Nhạc Linh Vương. Tích Võ hiếu kỳ, Linh Vương nói không chừng là muốn ban thưởng sư phụ ngươi. Làm sao không cao hứng a? Đúng sư phụ, người yêu đương Bảo Điển cùng yêu đương Tam Thập Lục Kế. Có thể hay không san định thành sách A? Ta cảm thấy so nhân duyên thần huyền huyền hư hư nhân duyên thần lực hữu dụng nhiều. Trong quân thật nhiều huynh đệ đều muốn thoát đơn lạc. Hoàng Thiên kinh ngạc, làm sao? Chiêm quân tỷ tỷ đồng ý cùng ngươi kết làm nhân duyên liền cành sao? Hoàng Thiên bát quái chi hồn cháy hừng hực. Cũng không lo được sợ hãi làm chuyện xấu bị tóm vừa vặn rồi. Tích Võ gãi đầu một cái. Không kém bao nhiêu đâu. Nàng nói ta là tốt thần tới. Cười đến híp híp mắt. Hoàng Thiên không đành lòng đánh thức hắn. Nói thầm, ta dạy cho hắn cũng không phải liếm cầu Bảo Điển a. Thế là không còn hỏi thăm vấn đề này, để tránh đâm thủng huyễn tưởng. Hắn lần trước còn nói, vực ngoại chiến trường sự tình kết thúc, Linh Vương Phi liền gả chiêm quân cho hắn. Bây giờ xem ra cũng là một lá cờ. Thế là mở miệng nói, ta cho ngươi chúc phúc đi, liên tiếp binh khí của ngươi một đợt. Tích Võ kinh ngạc, làm sao đột nhiên muốn cho ta chúc phúc? Hoàng Thiên mở miệng, bởi vì ngươi là tốt thần. Tích Võ nở nụ cười. Ta biết rõ. Hoàng Thiên lấy Hoàng Thiên bí chú 7 chương. Còn có Long Xương Thế Tử cho phúc thần đại chú. Giúp đỡ ra chỉ Tích Võ bản thân. Binh khí, chiến giáp, thậm chí là mang theo phối sức. Các loại tác dụng đều có. Còn cố định, may mắn thuật. Tích Võ chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Sư phụ, về sau chuyện của ngươi. Chính là ta sự tình. Cái này chúc phúc một bộ xuống tới. Ta tìm cái khác phúc thần. Hiệu quả tốt quý đến dọa người. Hiệu quả chênh lệch cơ bản không có tác dụng. Ta cảm giác ta hiện tại có thể đánh 10 cái. Cái này hiệu quả. So lớn thiếu tư mệnh chúc phúc còn tốt. Tiêu hao không ít đi. Hoàng Thiên có chút cảm ứng. Vận mệnh sợi tơ đã liên lụy lên. Không còn Hoàng Khôi làm dựa vào. Chia sẻ kiếp khí. Hiện tại chính thần quyền hành. Ma thần quyền hành, đều trên người mình, phúc vận cùng kiếp khí quấn quýt nhau, hóa thành vô thường lực lượng của số mệnh, ẩn ẩn có thể trông thấy Tích Võ tương lai tử kiếp. Xem ra hắn cho mình cắm cờ, thật vẫn rất linh nghiệm, bất quá có Hoàng Thiên chúc phúc tại, ngược lại là có một đường sinh cơ, không tiện mở miệng nhắc nhở, không phải vi phạm vận mệnh pháp tắc, liền thật sự tự ta tiên đoán, tự ta thực hiện. Không có điểm thấu, liền chả có biến số. Đừng như vậy liều mạng. Còn đánh 10 cái, đánh một cái là đủ rồi. Đánh nhiều, không phải đoạt huynh đệ ngươi nhóm công lao sao? Có đạo lý, Tích Võ gật gật đầu. Rất tán thành, không biết Linh Vương cho mở bao nhiêu quân phí. Đã vậy còn quá bán mạng. Đến Linh Vương đóng quân đại thiên thế giới trấn nhạc Linh Sơn. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy giống như là trở lại Cửu Châu một dạng. Chỉ là cái này biên trấn nhạc thần sơn khắp nơi đóng quân binh mã. Không có Cửu Châu bên kia tường hòa. Hoàng Thiên lại gặp được Linh Ngoan theo hầu đồng tử. Cầm chút khổng tước vương triều trung thiên thế giới một chút đặc sản cho hắn. Lại có tiểu thiên thế giới rất nhiều mỹ thực mở đường. Cuối cùng moi ra chút nói tới. Linh Vương bên trên thánh làm sao đột nhiên gọi ta. Linh Ngoan đồng tử ăn rượu ngọt. Chuyện tốt, đoán chừng là lần trước thế tử vì ngươi thỉnh công sự tình. Hoàng Thiên có chút chấn định. Chủ yếu là vừa mới làm chuyện xấu. Trong ngực nhát gan, nhưng nghe nói là thỉnh công. Liền thần sắc tự nhiên rất nhiều. Thì ra là thế, những này vốn là ta phải làm. Cái gì thỉnh công không mời công? Cũng là vì Cửu Châu ngày mai. Cũng là vì thiên đình mà. Linh Ngoan cười híp mắt. Ngươi lần trước tìm ta đi Hỏa Lô Cung cũng không phải nói như vậy. Cách chương.